mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, thơm phù dục vọng nhuyễn ban đầu hàn lộ, phấn giọt mới tròn chưa phá dưa. A, một tiếng kinh sợ thất bại trong chim, lúc này không tiếng động thắng có tiếng, biểu tỷ, tiếng gào rơi xuống, đã chạy đến lầu ba thiên như mạch biến sắc, một cái cất bước liền hướng về lầu hai nhà vệ sinh chạy đi. Giờ phút này, tại lầu hai phòng vệ sinh Tử Hàn Yên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Giữ hơn 20 năm trong sáng thân thể lại bị quân vong trần một chút nhìn hết. Khó xử nhất chính là, nàng vẫn còn ở trong nhà vệ sinh. Quân đồng học, ngươi còn không ra ngoài. Thật xin lỗi, ta lập tức liền đi. Quân vong trần đầu tiên là sững sờ. Sau đó giống như ngũ lôi oanh đình, vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh. Gắt gao đóng cửa lại, sơ ý một chút lại đem Tử Hàn Yên thân thể nhìn hết. Lần này xong đời, dài hơn lỗ kim, ô ô ô, ta thanh tú dung nhan muốn. Các loại, hiện tại hắn mèo không phải thời điểm nghĩ cái này tốt phạt. Nữ thần duy trì hơn 20 năm hoàn bích thân thể bị chính mình quét sạch. Tuy nói không phải phạm vi nhỏ lọt sạch, nhưng cũng đủ để chí mạng. Không có cách. Xem ra chính mình chỉ có thể phát huy chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Kế thừa thích cùng hòa bình ý nguyện. Đồng dạng lọt sạch cho nàng nhìn một chút. Lấy đó công bằng. Chính là như vậy. Tê dại chứng. Ta làm sao cây A thông minh. Thật bội phục ta cái này IQ cao đầu. Ở ngoài cửa quân vong trần suy tư nhau nhau thì bên trong phòng rửa tay Tử Hàn Yên thì là tâm viên. Ý mã. Vừa thẹn vừa xấu hổ. Vốn cho rằng quân vong trần cùng thiên như mạch sẽ ở đại sảnh đợi nàng đi vệ sinh hoàn tất. Cho nên nàng liền không có đặc biệt cầm cửa phòng rửa tay khóa lại. Kết quả chưa từng ngờ tới quân vong trần thế mà vọt tới lầu 2. Hơn nữa còn tiến nhập nàng chỗ ở nhà vệ sinh. Toàn bộ biệt thự lầu 2 có 7-8 cái nhà vệ sinh. Quân vong trần lại vẫn cứ đi vào nàng cái này nhà vệ sinh. Suy nghĩ kỹ một chút. Không khó coi ra quân vong trần là cố ý. Không nghĩ tới quân đồng học cũng là một cái đại sắc lang. Phụ thân nói rất đúng. Nam nhân không có một cái tốt. Tử Hàn Yên khuôn mặt nóng lên. Nổi giận đan xen. Có thể tha là như thế. Nội tâm của nàng. Nhưng lại không có đặc biệt cảm thấy ủy khuất cũng hoặc là oán giận tâm tình. Đa số là ngượng ngùng cùng khó mở miệng. Đây là chuyện gì xảy ra? Dựa theo trước kia mình bị một nam sinh nhìn nhiều vài lần đều sẽ lộ ra thần sắc chán ghét tính. Cách tới nói, thân thể của mình bị quân vong trần nhìn hết về sau. Hẳn là sẽ rất nổi nóng mới đúng. Vì sao trong lòng mình cũng không có rất tức giận cảm giác. Ngược lại có một loại không cách nào hình dung đặc biệt cảm giác bao quanh trái tim. Trên sách nói, yêu một người, hội không giữ lại chút nào đối nó hiện ra hết thảy. Chẳng lẽ, ta thật yêu quân đồng học rồi? Tử Hàn Yên một trái tim ùm cuồng loạn. Tâm loạn như ma, nhất định là như vậy. Nếu không mình không thể lại nhanh như vậy liền bình phục tâm tình. Nguyên lai, chính mình bất chi bất giác. Đã luân hãm vào quân vong trần thế giới bên trong. Một bên khác, theo lầu ba chạy xuống thiên như mạch thật nhanh xông về Tử Hàn Yên chỗ ở nhà vệ sinh. Trùng hợp nhìn thấy quân vong trần tại cửa phòng rửa tay đi tới đi lui. Tựa hồ tại suy tư điều gì? Quân vong trần, biểu tỷ thế nào? Cái kia, cái này, chấm ngoặc kép, quân vong trần ấp úng. Không biết như thế nào mở miệng. Thiên như mạch thấy thế. Một trái tim lặng yên trầm xuống. Chẳng lẽ biểu tỷ xảy ra ngoài ý muốn? Không để cho quân vong trần cơ hội nói chuyện. Thiên như mạch vội vàng đẩy ra cửa phòng rửa tay. Bên trong cửa Tử Hàn Yên mới vừa xuất ra khăn tay chuẩn bị lau. Đã thấy một tia sáng chiếu vào. Sau đó cửa phòng rửa tay lại lần nữa bị mở ra. Biểu tỷ, người thế nào? A Lạc, người không có việc gì a? Thiên như mạch nhìn xem ngồi tại trên bồn cầu Tử Hàn Yên. Lau mồ hôi trên trán. Nhẹ nhàng thở ra. Quân vong trần đi lại bước chân đột ngột dừng lại, ngây người như phỗng nhìn xem trong toilet, không nhúc nhích, chỉ là một vòng máu mũi. Nhưng từ mũi của hắn khang nội tuột xuống, A, Tử Hàn Yên cả đầu đều bị đỏ ửng tràn ngập. Kinh hô một tiếng, cầm cửa phòng rửa tay trùng trùng điệp điệp đóng lại. Như Mạch, ngươi cái này hỗn đản. Thiên Như Mạch một mặt không hiểu. Kỳ quái, vì sao biểu tỷ phải mắng ta? Chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần. Phát hiện hắn trong lỗ mũi trượt xuống một cỗ máu mũi. Không khỏi hơi biến sắc mặt. Quân Vong Trần, ngươi thế nào? Chẳng lẽ cùng lúc trước mấy cái kia võ giả lúc chiến đấu bị thương? Không có, không có. Gần nhất khí trời có chút phát hỏa. Chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần lắc đầu. Che giấu nói, Thơm Phù Dục Vọng Nhuyễn ban đầu hàn lộ. Phấn giọt mới tròn chưa phá dưa. Kích thích, thật sự là quá kích thích. Phát hỏa làm sao lưu nhiều như vậy máu mũi. Đừng nhúc nhích, ta lau cho ngươi thoáng một phát. Thiên Như Mạch cau mày. Từ trong túi xuất ra khăn tay. Nhón chân lên vì là Quân Vong Trần xoa xoa khuôn mặt. Ở trên cao nhìn xuống thời khắc. Một màn kia trắng nõn câu sôi nổi với mắt. Đặc biệt là nương theo lấy Thiên Như Mạch lau động tác gia tăng thì phảng phất muốn bắn ra đến tựa. Như, Quân Vong Trần tâm thần oanh minh. Phát sinh một xuyên toa tại tiên giới cảm giác. Cầm giữ Tuyết Thành đỉnh thơm làm lộ. Huyền tượng song châu đậu phương búi tóc. Áo lưới cởi chỗ có thể bức tranh xem. Hai điểm phong tư tin nhất đều. Giống như hoa nhị bên cạnh bàng. Hơi đều đặn đồi môi. Ngọc sơn chỗ cao. Tiểu xuyết san hô. Đậu tiểu ngậm tuyên. Hoa trở mình lộ cuống. Hai hai vu đỉnh nhất đoạn trường. Làm sao càng lau máu mũi càng nhiều. Quân Vong Trần ngươi có muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Thiên Như Mạch thần sắc bối rối. Lên tiếng nói. Không, không cần. Khí trời quá nóng. Ta đi bên ngoài thổi xuống phong là đủ. Quân Vong Trần che mũi. Thân hình nhảy lên. Trực tiếp từ lầu hai hành lang nhảy ra. An ổn rơi vào bên ngoài biệt thự hồ nước bên cạnh. Thiên Như Mạch một mặt mờ mịt. Bất quá gặp Quân Vong Trần hoạt bát nhảy loạn. Cũng không hỏi nhiều. Đứng ở cửa phòng rửa tay ở ngoài chậm đợi Tử Hàn Yên đi ra. Bên ngoài biệt thự, Quân Vong Trần một bên lướt qua máu mũi. Một bên ổn định lấy khí huyết sôi trào. Trong miệng nhắc tới một mảnh. Kiệt lực để cho mình tỉnh táo lại. Sắp chết mang bệnh kinh sợ ngồi dậy. Cười hỏi khách từ nơi nào đến. Thiếu tiểu rời gia đình lão đại quay về. Sao có thể phân biệt ta là hùng con mái. Hậu cung giai nhân 3000 người. Từ đây quân vương bất tảo chiều. Nói thầm đại khái có 4-5 phần phút sau. Quân Vong Trần lúc này mới đè xuống nội tâm sao động. Ngừng máu mũi. Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề. Làm sao sắc đẹp đem ta bổ. Đại môn phá một cái hố. Lại tìm bản thiếu trên dưới chui. Lão đến cô độc không người thích. Nhất định quái bây giờ không đứng đắn. A-di-đà Phật. Tác giả. Xin đừng nên đi dùng nữ sắc thăm dò một người nam nhân. Thường thường có kiên nhẫn sói mới là đáng sợ nhất. Cũng là Thiên Như Mạch cái kia nấm lạnh gây họa. Người nhà không có việc gì truy ta làm gì. Lần này tốt. Để người ta Tử Hàn Yên thân thể cấp nhìn. Lúng túng là. Còn nhìn hai lần. Quân Vong Trần nát mắng một tiếng. Rất là bất đắc dĩ. Hay là mau quay về biệt thự thật tốt cùng Tử Hàn Yên giải thích một chút đi. Không phải vậy thì thật thành sắc lang. Nghĩ xong, Quân Vong Trần từ trong túi tiền lấy điện thoại cầm tay ra. Lấy màn ảnh vì là kính, ngón tay vì là chải, nước bọt vì là nhựa cây. Một trận công phu hạ xuống, cho mình chế tạo một cái hoàn mỹ smart kiểu tóc. Cao đoan đại khí cao cấp, đề điều xa hoa có nội hàm. Quý tộc vương triều smart, cuồng túm xuất khí điếu tạc thiên. Âm thầm khen ngợi chính mình một phen. Quân Vong Trần đứng thẳng lên eo thân của mình. Thật nhanh đi vào biệt thự. Để cho Quân Vong Trần kinh ngạc là. Tử Hàn Yên cũng không có như hắn tưởng tượng bên trong như thế tức hổn hển. Thậm chí không có một chút tức giận bộ dáng. Chỉ là sắc mặt đỏ lên ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Hết sức chăm chú xem tivi. Lạc Hồng không phải vô tình vật. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Quân Vong Trần nhướng mày, chậm tách tách chạy tới Tử Hàn Yên bên cạnh ghế salon. Sau đó đặt mông ngồi xuống, Tử Hàn Yên ngẩng đầu nhìn Quân Vong Trần một chút, tiếp theo lại đem tầm mắt đặt ở TV trước mặt. 1 giây, 2 giây, 5 giây, thẳng đến 1 phút đồng hồ đi qua. Hai người ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Phảng phất coi đối phương là sót sêu khí tựa như đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.